Chương 376, Tiên Đậu Trường Miêu. Thời gian đang từng ngày quá khứ, khoảng cách Hạ Di tiến 7 ngày ấy, đã qua 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, đủ để cho Hạ Di cái này không gian nói chuyện phiếm 7 tân nhân, sơ bộ làm quen một chút nói chuyện phiếm trong đám. Đồng thời còn có thể cùng trong đám mấy cái thường xuyên nước 7 viên trộn lẫn cái quen mặt. Mà cái này 5 thiên thời gian bên trong, hệ Hạ Y cũng là đã sớm đem thể lực khôi phục lại 10 phần 10 trạng thái. Nguyên bản cô nổ hạ thôn đã rút lui ra ngoài, tạm cư tại hỏa chi quốc nó thành thị bình dân, nì dạ chờ một chút, cũng đều trở lại cô nổ hạ thôn. Lúc đó những bình dân đó, nì dạ lúc trở về, cho dù là cô nổ hạ thôn những cao tầng đó, thí dụ như đản rổ xì mù dạ, xạ rủ tổ bi loại kia nhân viên cao tầng, cũng là các loại trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bọn hắn đều là tận mắt nhìn đến cô nổ hạ thôn bị hủy. Toàn bộ thôn làng đều sụp đổ xuống, biến thành một cái cự đại thiên khanh. Kết quả khi bọn hắn đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này tứ đại mục hỏa ảnh sau khi trở về, lại là từng cái một mặt mộng bức, kinh ngạc vô cùng phát hiện, cố nộ hạ thôn vở ơ y ma cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Loại tình huống này quả thực là để cho người ta khó có thể tin, để cho người ta cảm thấy mình đến cùng có phải hay không bị huyễn thuật nhị ra, kéo vào cái gì huyễn thuật bên trong qua. Dù cho hiện tại thời gian đã qua vài ngày, thân là đã từng tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi, vẫn như cũng là có chu tờ không quá tin tưởng mình trước mắt hết thể cảnh sắc. Hỏa ảnh cao ốc một chỗ trong văn phòng, xạ rủ Tô Bi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhịn không được sờ sờ chính mình xúc đứng lên dê cần nói bừa. Xuyên thấu qua mở cửa sổ, hắn có thể trông thấy hỏa ảnh cao ốc ngoại trưởng đường phố, cùng này lui tới đám người. Lặng lặng xem chừng vài phút về sau. Thẳng đến nhìn thấy vô số tuyết hoa chậm rãi rơi xuống, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lại tuyết rơi a vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng những ngày này chuyện phát sinh, bị phá hủy rơi cổ nổ hạ thôn cứ như vậy khôi phục như lúc ban đầu. A mì nạ tổ nói chuyện này cùng cái kia ạ ịn có quan hệ, nhưng là cụ thể đồ vật mì nạ tổ hắn cũng không rõ ràng. Xa dù tổ bị thu hồi ánh mắt, đem chú ý lực đặt lên bản để đó trên văn kiện, tự lẩm bẩm. Cổ nộ hạ kiếp nạn giống như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ một dạng, để người đau đầu a mặc dù nói xạ dù tổ bỉ đã không phải là hỏa ảnh, đồng thời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơn một năm nỗ lực trưởng khống không ít thực quyền, rất nhiều chuyện chỉ cần mỉ nạ tổ qua tay là được. Nhưng vô luận nói như thế nào, xạ dù tổ bỉ hiện tại vẫn là tứ đại mục hỏa ảnh cố vấn trợ lý, một dạng có không ít thứ, cần hắn cái này lão hỏa ảnh qua phiền não. Hiện tại hắn cũng sớm đã từ bỏ tiếp tục điều tra ạ ị huy nghĩ, bởi vì hơn một năm nay thời gian nói cho hắn biết, điều tra ạ ị huy lời nói bất quá chỉ là làm một số hưởng công áp bởi vì vô luận từ cái gì góc độ qua điều tra, chứ không phải người ta ạ ị cố ý để lộ ra một chút tin tức đi ra lời nói, bằng không bọn hắn cổ nổ hạ thôn căn bản tra không ra bất kỳ hữu dụng đồ vật. Cùng tiếp tục điều tra qua lãng phí thời gian, lãng phí nhân lực vật lực, còn không bằng dứt khoát từ bỏ điều tra suy nghĩ pháp. Dù sao người ta đều đã định cư tại cổ nổ hạ trong thôn, lại thêm thực lực vừa kinh khủng đến khoa trương bước, loại tình huống này, xạ dù tô bị cảm thấy tùy duyên liền tốt. Cái kia ạ ị không muốn phá hủy cổ nổ hạ thôn lời nói, này đại gia hỏa liền đều bình an vô sự, có thể yên lặng phát triển cổ nổ hạ thôn. Nếu như đối phương muốn phá hủy cổ nổ hạ thôn lời nói phá hủy liền phá hủy đi. Bởi vì làm căn bản liền ngăn không được ga xạ rủ tổ bị cảm giác toàn bộ thôn làng ní ra, thậm chí là tăng thêm những bình dân đó, cả hai toàn bộ cộng lại, đều đánh không lại cái kia hệ ạ ịt. Tại loại tình huống này, Phật hệ liền tốt, để hết thể đều tùy duyên đi. Người khác hội nghĩ như thế nào hắn không biết, dù sao xạ rủ tổ bị biểu thị chính mình đối với phương diện này đã Phật hệ. Vị này tam đại mục hòa ảnh, đối với mình là cái dạng gì một cái nhìn. Hệ ạ ị cũng không rõ ràng, cũng lười rõ ràng, bởi vì hỏa ảnh thế giới cơ bản không tồn tại đối với hắn có bất cứ khả năng uy hiếp gì đổ vật. Cho dù là bị phong ấn lại cả gù dạ Osusuki, tại ạ ị trong mắt cũng không gì hơn cái này, trừ bỏ dung mạo xinh đẹp một chút ra, liền không có cái gì địa phương đặc thù. Về phần thực lực ngô tại không gian nói chuyện phiếm trong đám tùy tiện chọn một cái đi ra, đều có thể đánh thắng được cả gù dạ Osusuki đi. Đương nhiên nơi này nói tự nhiên là những cái kia thường xuyên tham dự các loại bảy nhiệm vụ lao bảy viên. Thí dụ như Kizuzu, Shinomi dạ cả gù dạ, dâu trắng, tó nạ đổ các loại nói chuyện phiếm bảy lao bảy viên. Cùng lúc đó, không gian nói chuyện phiếm trong đám đó vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân kêu gọi Chu Nho Mở đại nhân Ngao Ô Siêu Hùng, Ngao Ô Siêu Hùng, Ngao Ô Siêu Hùng, cả gù dạ đại tiểu thư, ai rủ cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ ngươi bên kia là xảy ra chuyện gì sao Ngao Ô Siêu Hùng, làm sao vừa chơi game, liền bỗng nhiên nghe thấy nói chuyện phiếm bảy thanh âm nhắc nhở. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân, tiên đậu mọc ra chồi non a ha ha ha, thiếp thân quả nhiên là toàn năng hình yêu quái hiền giả, chỉ là loại tiên đậu mà thôi, một bữa ăn sáng a Ngao Ô Siêu Hùng, a liệt đã vậy còn quá nhanh toàn bộ tiên đậu đều dài hơn miêu sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, như thế không, chỉ có 9 điểm ngũ thành trường miêu mà thôi, còn lại giống như dài không ra. Quy tiên nhân, ta từng nghe miêu tiên nhân nói qua, 100 khỏa tiên đậu hạt giống, có thể mọc ra miêu khả năng chỉ có 2-3 khỏa mà thôi. Không nghĩ tới vợ ơ y ma 9 điểm ngũ thành tiên đậu đều dài ra miêu quy tiên nhân, không thể không nói, Long Châu loại vật này, quả nhiên không bình thường thần kỳ. Ngao Ô Siêu Hùng, nếu như tiên đậu có thể thành công đại lượng bồi dưỡng đứng lên lời nói, vậy đối với không gian nói chuyện phiếm bầy tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng thu hoạch. Cửu Vĩ yêu hồ, tiên đậu nô, cái kia xin hỏi một chút, tiên đậu là cái gì công thương ngân hàng cửa hoa sĩ? Tân nhân tiến quần tài 5 ngày không biết cũng bình thường, tiên đậu là Long Châu thế giới, cũng chính là quy tiên nhân lão gia tử bên kia đặc sản nhà công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, mà lại tiên đậu công năng không bình thường bút, dù là thụ đa trọng thương thế, chỉ cần không có tắt thở, một khỏa tiên đậu liền có thể đẩy máu phục sinh, đồng thời khôi phục sở hữu thể lực. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, đương nhiên tật bệnh loại vật này, tiên đậu liền không có cách nào trị liệu, dù sao tiên đậu tuy nhiên rất lợi hại bút, nhưng cũng không phải vạn năng. Cửu Vĩ yêu hồ, vô luận thực lực cường đại cỡ nào, đều có thể một khỏa liền khôi phục thương thế, khôi phục thể lực sao Ngao Ô Siêu Hùng, không kém bao nhiêu đâu, dù sao dù là có thể đánh nổ người ngoài hành tinh không có thể lực, một khỏa tiên đậu là có thể giải quyết phiền não. Cửu Vĩ yêu hồ, hảo lợi hại cái này tùy tiện thả một khỏa ra ngoài, đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt ra cả gù ra đại tiểu thư, đó là tự nhiên. Đối với rất nhiều người mà nói, tiên đậu loại công năng này, một khối tương đương với cái mạng thứ hai. Cả gù dạ đại tiểu thư, nhưng mà chỉ muốn không gian nói chuyện phiếm bảy thành công đại quy mô bồi dưỡng ra tiên đậu, đừng nói là cái mạng thứ hai, coi tiên đậu là đường đậu đến gặm, đều không phải là vấn đề gì. Không thể không nói, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ ngưu bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm, thiếp thân thế nhưng là yêu quái hiền giả, bồi dưỡng một số thực vật, dễ dàng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A Liệt Chu Nho Mở đại nhân vì cái gì không khen ta Ngao Ô Siêu Hùng, MMM dù cả gì dạ củ mò như bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc muốn hay không như thế qua loa.